đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, cái này xem như mở rộng cửa lòng. Đêm dài lúc, kia hôn mê thật lâu thiếu nữ mới chậm rãi tỉnh lại. Nàng có chút mơ hồ mở mắt, vào mắt là ánh sao đầy trời, vô cùng mỹ lệ cùng sán lạn, làm lòng người bỏ thần di. Tỉnh, khôi phục ý thức về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền nghe được âm thanh quen thuộc kia. Nàng mới phát giác được mình tựa hồ gối lên cái gì. Thế là chậm rãi đứng dậy, quay đầu xem xét, nguyên lai lúc trước là gối lên nhà mình sư tôn trên đùi. Trần Lương sư hỏi, nhưng còn có khó chịu. Diệp Tiêu Tiêu đang sững sờ chỉ chốc lát sau mới lấy lại tinh thần. Nàng đứng dậy cảm thụ một chút, nói, cũng đều vừa chỗ, tựa hồ đã khỏi hẳn. Tạ ơn sư tôn, Trần Lương sư lắc đầu nói. Là chính ngươi khôi phục, vì sư cũng không quá nhiều trợ giúp. Mình khôi phục, nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu giống như là phát giác được cái gì. Nàng nhìn về phía tay phải của mình. Trần Lương sư hỏi, có gì biến hóa? Đệ tử cảm giác, nhiều thứ gì? Diệp Tiêu Tiêu nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên nắm tay, giống như là trực tiếp đem không khí đều bóp nát phát ra tiếng vang. Ông, trên tay phải nổi lên kim văn. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, vô song lực, nàng có thể rõ ràng phát giác được mình bây giờ biến hóa đến tột cùng cùng lúc trước. Lớn đến mức nào chênh lệch, rõ ràng hơn cánh tay phải của mình phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu. Hiện tại cái tay này thuần túy lực lượng muốn ở xa tay trái phía trên. Sư tôn, thuế phàm cảnh tu sĩ đều cường đại như thế à. Nghe nói như vậy Trần Lương sư nhịn không được bật cười. Hắn đi tới thiếu nữ trước mặt, vươn tay đem cái sau tay phải cầm lấy. Hắn nhìn xem kia hiện ra ánh sáng nhạt kim văn. Nhà đầu ngốc, một vạn cái thuế phàm cảnh tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có thể có một cái có thể cùng ngươi đánh đồng. Tối thiểu ở cái địa phương này, tuyệt đối sẽ không có. Hiện tại Diệp Tiêu Tiêu một quyền, một kích toàn lực có thể mạnh bao nhiêu? Chắc hẳn liền ngay cả thuế phàm cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý đi đón. Nhà đầu này trước mắt vẫn chỉ là cái tay phải. Cái này nếu là ngay cả tay trái gông xiềng cũng giải khai, thì còn đến đâu? Mà lại, tại mở ra đạo thứ nhất gông xiềng về sau, nàng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đối cứng thuế phàm cảnh tu sĩ. Cũng đã xem như cái chính thống thể tu. Nhà ta đệ tử, quả nhiên là ghê gớm a. Nhìn xem nắm lấy tay phải của mình lộ ra mỉm cười sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu con ngươi chớp chớp. Sau đó ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định. Cuối cùng nàng không khỏi mở miệng. Sư tôn, sư tôn cảm thấy. Đệ tử còn có hai vị sư muội, ai xuất sắc hơn? À, làm sao lại hỏi cái này dạng vấn đề? Trần Lương sư ngẩn ngơ. Cho dù có người sẽ hỏi ra vấn đề này, hoặc là ngoại nhân, hoặc là cũng hẳn là ngươi tam sư muội Thu Bạch Lộ mới đúng chứ. Nhà đầu kia dễ dàng bi quan mới cần đạt được người khác khẳng định. Chẳng lẽ lại ngươi cái Ngạo Thiên cũng không quá tự tin. Hắn nhìn chung quanh, nói đến Tiểu Man cùng Bạch Lộ kia hai nhà đầu còn chưa có trở lại. Trần Lương sư không có trả lời ngay, mà là hỏi, vì sao lại hỏi cái này? Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn về phía sư tôn, nói ra. Bởi vì sư tôn tựa hồ rất coi trọng hai vị sư muội. Nghe vậy, Trần Lương sư thì nghi hoặc hỏi, nhưng có cái gì không đúng? Chẳng lẽ lại hắn còn khác nhau đối đãi? Kia không thể nào, hắn cái này làm sư tôn từ trước đến nay là đối xử như nhau. Cũng không đều là bảo bối của hắn đồ nhi nha. Diệp Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm hắn, Trần Lương sư bị chằm chằm có chút không được tự nhiên. Sau đó hỏi dò, chẳng lẽ vi sư chỗ nào làm việc bất công? Mặc dù nha đầu này mặt không biểu tình, nhưng làm sao cảm giác nàng giống như chịu ủy khuất, cáo chịu ủy khuất xác suất cực cao. Vì cái gì ngươi lúc này sẽ ngoi đầu lên? Trần Lương sư dưới đáy lòng nhả rãnh một câu. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, sư tôn đưa cho các đệ tử linh bảo, còn truyền thụ bản môn công pháp. Đích thật là dạng này không sai. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Trần Lương sư lơ ngơ. không biết nha đầu này đến tột cùng muốn nói cái gì. Nhưng vì cái gì, đệ tử bái sư lúc ấy không có gì cả chứ. Ngay cả công pháp cũng không phải bản môn công pháp. Oanh, câu nói này như là sấm sét giữa trời quang đánh vào Trần Lương Sư, đáy lòng cũng nổ tung hoa. Ngọa tào, Trần Lương Sư làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nhà mình đại đồ đệ thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nghĩ như thế tựa hồ hoàn toàn chính xác bất công. Sư tôn, vì sao không nói? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn. Khó trách khi đó tặng cho Linh Bảo thời điểm đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên lai nha đầu này trong lòng là nghĩ như vậy. Cáo xin chú ý tự thân an toàn. Ân, lần trước như thế nhắc nhở hắn là lúc nào sự tình tới? Cáo bệnh kiều, hắc hóa, móa. Trần Lương Sư chợt nhớ tới cái này gốc dạ. Hắn mặt ngoài lại không thể có biến hóa quá lớn. Nhưng nhìn trước mắt cái này ánh mắt sâu kín thiếu nữ. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tiểu a, đệ tử nghe đâu? Đây là hướng phía hắc hóa phương hướng đi vẫn là hướng bệnh kiều? Biến hóa đi rồi. Trần Lương Sư đầu một trận choáng. Hắn nói, khi đó vi sư bên người chỉ có ngươi một người. Ngươi lại một mực đợi tại vi sư bên người. Không cần lo lắng an nguy. Nhưng bây giờ khác biệt. Vi sư không có khả năng một mực nhìn lấy ba người các ngươi. Cho nên cần để cho các ngươi có năng lực tự bảo vệ mình mới được. Mà trên thực tế, hắn lúc ấy nghèo đinh đương vang. Cái gì đều không cho được. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc xuống. Kia có chút u ám con ngươi mới khôi phục một chút thanh minh. Một lát sau lại hỏi, Linh Bảo là như thế, nhưng công pháp, chẳng lẽ nói, sư tôn cho rằng khi đó đệ tử không xứng truyền thừa sư tôn y bát a? Vấn đề này đơn giản, nghe nàng, Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, hắn duỗi ra đại thủ có chút thô bạo vuốt vuốt nữ hài đầu. Nói, chớ có nghĩ quá nhiều, người cũng biết sư tôn còn chưa khai tông lập phái. Bản này môn công pháp lại là khai tông lập phái căn bản. Vi sư chỉ là tại đem nó hoàn thiện về sau mới đưa nó lấy ra truyền thụ cho các ngươi thôi. Có thể cho các ngươi. Tự nhiên là vi sư có thể cho lựa chọn tốt nhất. Là như thế này. Chấm ngoặc kép. Giống như là có thể tiếp nhận giải thích như vậy. Diệp Tiêu Tiêu trạng thái mới dần dần khôi phục bình thường. Đứa nhỏ này thật sự là nói lời kinh người. Còn tốt đều là chút có thể ứng đối vấn đề. Bất quá dạng này cũng tốt. Giống ngày bình thường như thế kìm nén cái gì cũng không nói. Cho dù là làm sư tôn cũng rất khó biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trần Lương Sư vỗ vỗ đầu của nàng. Nói, về sau có vấn đề gì cũng có thể nói cho vi sư. Tựa như hôm nay dạng này. Mặc dù tiểu tiểu lúc trước trạng thái có chút dọa người. Nhưng hắn nghĩ lại. Cái này giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao đây vẫn chỉ là cái gần 16 tuổi hài tử. Một mực có tâm sự giấu ở trong lòng mới có thể xảy ra chuyện. Là, chấm ngoặc kép, Diệp Tiêu Tiêu nhẹ nhàng địa lên tiếng. Lúc này Trần Lương Sư cũng cảm giác được hai vị khác đệ tử đã trở về. Hắn vừa mới chuyển thân đi ra mấy bước về sau đột nhiên đình trệ. Hắn quay đầu hỏi một chút. Tiểu tiểu a. Cùng hai vị sư muội ở chung còn thuận lợi. Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình, trầm mặc một lát sau khẽ vuốt cằm. Nhị sư muội là hay nói người, tam sư muội cũng dung nhập rất nhanh, cũng đều thuận lợi chỗ, chỉ là chấm ngoặc kép, chỉ là hai cái sư muội đều rất phiền phức. Trần Lương Sư đối với cái này cảm thấy không hiểu, bất quá đã tiểu tiểu đều nói không có không thuận lợi chỗ, cái kia hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Người nhị sư muội săn tới thỏ rừng. Cùng đi nếm thử đi. Hôm nay vi sư cho các ngươi thêm điểm cây thì là. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.